Màu xanh neon thú vị. Chương 16, cậy đẹp mà làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tư Tồn vẫn chưa hề chợp mắt, chỉ nhắm mắt dưỡng thần khi Kha Nghê vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào cửa hàng tạp hóa. Anh đã nhận ra đó là giọng của cô buổi chiều lúc chia tay dưới lầu tổ chương trình. Tâm trạng Kha Nghê rõ ràng rất tệ. Tệ đến mức ngay cả phép lịch sự bề ngoài cũng khó mà duy trì nổi. Cảnh Tư Tồn không biết trong lòng Kha Nghê có khúc mắc gì. Chỉ thấy hàng mi cô run rẩy, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, lại như chẳng thực sự đang nhìn anh. Cuối cùng, Kha Nghê lặng lẽ ngồi vào xe taxi, rồi lặng lẽ rời đi. Lúc Kha Nghê đang hứng nước máy vào ấm siêu tốc, Cảnh Tư Tồn tháo chiếc mũ lưỡi chai trên mặt xuống, nhìn về phía cô. Kha Nghê đã từ đi lớp trang điểm đậm lúc chụp ảnh tuyên truyền, khuôn mặt thanh khiết, mái tóc dài dày mượt buông xóa trên vai. Cô thay một chiếc váy liền màu sắc rực rỡ, giống như những đoá tulip, đúng màu của chậu tulip đang nở rộ trước cửa hàng tạp hóa. Nhưng quanh người Kha Nghê bao phủ một tầng mây xám, u buồn nặng nề, tựa như một bông tulip nở dưới bầu trời âm u. Cửa hàng tạp hóa diện tích không lớn, Cảnh Tư Tồn nghe ra được Kha Nghê đang gọi điện cho người bạn rất thân. Anh nghĩ, ít ra cô cũng sẽ thổ lộ phần nào tâm tình khó nói với người ngoài cho bạn bè thân thiết. Kết quả, trong cuộc điện thoại ấy lại toàn là sự gắng gượng của Kha Nghê. Ấm siêu tốc bắt đầu kêu xì xì. Cô ôm ra từ kệ một thùng mì bò chua cay và một cây xúc xích, giọng vui vẻ, nói, có rảnh lại nói chuyện nhé. Trước khi Kha Nghê quay người, Cảnh Tư Tồn đã lại kéo mũ lưỡi chai xuống che mặt. Chuyện Kha Nghê thuê nhà ở gần cửa hàng tạp hóa, bản thân cô không hề hay biết. Tống Dực từng hỏi Cảnh Tư Tồn, có cần nói chuyện cửa hàng tạp hóa này cho Kha Nghê biết không? Cảnh Tư Tồn khi ấy đáp rằng, không cần, trước kia đã không chủ động nói. Giờ đột nhiên xuất hiện cũng chẳng thích hợp, nhất là trong tình trạng tâm trạng Kha Nghê suy sụp thế này. Họ vốn không quen thân, Cảnh Tư Tồn chẳng việc gì phải lộ diện trong lúc như vậy, tránh làm người ta thêm khó xử. Anh nhắm mắt lại, nhớ tới câu hỏi mà Kha Nghê đã hỏi trước cửa xoay của tòa nhà. Một bài toán di chuyển que diêm ở mức rất sơ cấp. Có chút giống dạng đề trong các lớp toán nâng cao ở tiểu học hoặc lớp khai mở tư duy. Giảng viên thậm chí còn có thể đem loại đề này ra dạy trong buổi có phụ huynh dự thính, để khiến phụ huynh và học sinh cùng ngạc nhiên. Vừa khơi gợi hứng thú học tập của học sinh, vừa gieo vào lòng phụ huynh một hạt giống. Toán nâng cao, hay, khai mở tư duy, cực kỳ quan trọng, vậy tại sao Kha Nghê lại vướng bận về loại đề này? Ở vòng sơ tuyển thứ hai, Cảnh Tư Tồn từng thấy cách thao tác của Kha Nghê, tay cô hơi run, cũng chẳng mấy vui vẻ. Nhưng khả năng tính toán và trí nhớ vẫn rất tốt. Đặc biệt là ở hạng mục thi cuối cùng, nếu để Hà Chí đối đầu với Kha Nghê, chưa chắc đã thắng nổi. Câu hỏi que diêm ở mức này, Kha Nghê không thể nào làm không ra. Thế nhưng trong mắt cô lại đầy ắp sự tính toán phức tạp, như thể đang nghiên cứu một chứng nan y có thể quyết định sống chết. Bác gái hàng xóm xách túi bánh sủi cảo đông lạnh qua, làn lộ ra chuyện Cảnh Tư Tồn đang ở trong cửa hàng tạp hóa. Cảnh Tư Tồn thở dài một tiếng, đành phải đứng dậy. Kha Nghê ngồi trên bậc thềm trước cửa, quay lưng về phía họ. Trong lúc trò chuyện với bác gái, Cảnh Tư Tồn nghe thấy một tiếng hít mũi rất khẽ. Sao lại còn khóc nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tư Tồn biết chắc Kha Nghê sẽ không cảm kích, nhưng vẫn lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, đưa qua. Quả nhiên, Kha Nghê chẳng hề biết ơn, lông mi cô vẫn còn vương lệ. Hàng mi ướt run run, mắt dán vào lon bia nhanh chóng đọng đầy hơi sương vài giây, rồi đột ngột ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt về phía Cảnh Tư Tồn. Cô hùng hổ nói, sao chỗ nào cũng có cậu vậy? Trước cửa hàng tạp hóa có một cái bàn gỗ đặt bàn cờ vây. Cảnh Tư Tồn đặt lon bia lên bàn cờ, rút tay lại, rồi uể oải ngả người ra lưng ghế. Anh giơ tay chỉ vào bức tường tiệm tạp hóa. Cửa hàng này là nhà tôi đấy. Kha Nghê dụi mắt mấy giây mới phản ứng lại. Bất chợt quay đầu nhìn về phía bức tường. Trên bức tường ố vàng dán đầy những tờ giấy cũng đã ngả vàng, áp phích quảng cáo mà công ty nước giải khát tặng, những mảnh báo được cắt ra, vài tấm ảnh. Quả thật bên trong có một tấm ảnh Cảnh Tư Tồn cầm cúp quán quân chương trình trí lực. Nhìn kỹ hơn mới phát hiện, trên tờ báo chữ chi chít kia cũng đăng cả hình Cảnh Tư Tồn thời nhỏ lên TV. Cái gương mặt đáng ghét đó, Kha Nghê hít sâu một hơi. Trông như vừa nuốt xuống một câu chửi cực khó nghe. Cảnh Tư Tồn nhìn ra rồi, không giống cái kiểu ngẩng cằm khiêu khích và tức khí lúc hai người chạm mắt trong vòng sơ tuyển, cũng không giống cơn cáu kỉnh bật thốt khi phát hiện người nghe điện thoại không phải Tống Dực. Cảm giác của Kha Nghê lúc này giống như là bị chọc giận quá mức, muốn giết người diệt khẩu. Cảnh Tư Tồn đút hai tay vào túi quần, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhướng mày. Nước mưa đọng theo mái hiên tí tách rơi xuống, ánh đèn đường ở cuối con hẻm hẹp nửa chìm trong màn sương ẩm ướt. Hai người ngồi yên trước cửa hàng tạp hóa, lặng im rất lâu. Kha Nghê rất phiền muộn, đụng phải ai không đụng, lại cứ phải là Cảnh Tư Tồn. Còn gì tệ hại hơn tình huống này nữa chứ, khác nào chủ động đưa chuyện cười cho kẻ mình ghét cay ghét đắng. Cảnh Tư Tồn mở nắp hộp gỗ, lấy ra mấy quân cờ đen. Trời vừa mưa xong, bậc thềm còn ẩm ướt. Anh nhắc Kha Nghê, đằng kia có ghế, ngồi đi. Kha Nghê giờ đây càng không chịu nổi cái giọng điệu bình thản, kiểu như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Cảnh Tư Tồn. Cậu nói thì tôi phải nghe chắc. Cảnh Tư Tồn khẽ cười, lại lấy ra mấy quân trắng, tự mình đánh cờ với mình. Kha Nghê chỉ muốn hất tung bàn cờ, nhưng cô chẳng có tư cách, tất cả đều là đồ nhà Cảnh Tư Tồn. Sao mọi thứ tốt đẹp đều là của cậu ta? Kha Nghê kéo một cái ghế thấp cho mình, ngồi đối diện Cảnh Tư Tồn, ngăn cách bởi bàn cờ. Cô liếc nhìn lon bia đặt ở mép bàn cờ, hơi nước đã theo vỏ kim loại nhỏ xuống, chảy vào những đường kẻ ngang dọc trên bàn cờ. Dù sao cũng đã mở rồi, Kha Nghê nhấc lon bia lên, ngửa cổ uống một nửa. Cảnh Tư Tồn, cậu đều nghe thấy hết rồi phải không? Cửa hàng tạp hóa nhỏ thế thôi, cho dù lúc ấy Kha Nghê đã cố tình hạ giọng để khỏi làm phiền người khác. Cảnh Tư Tồn thì có điếc đâu, Kha Nghê biết anh nghe rõ cả rồi. Bao gồm cả cái vẻ vui vẻ, khéo léo, ngoan ngoãn mà cô cố ý tạo ra. Cảnh Tư Tồn hỏi, muốn giết người diệt khẩu không? Kha Nghê trừng mắt nhìn anh, hít sâu một hơi, lon bia trong tay bị bóp đến vang lên một tiếng rắc giòn giã. Cảnh Tư Tồn vẫn cười, cứ uống đi, tôi không hỏi, cũng sẽ không nói cho người khác. Kha Nghê đặt phịch lon bia xuống chính giữa bàn cờ, cậu còn định nói cho người khác chắc. Cảnh Tư Tồn thả một quân trắng cạnh lon bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bất chợt đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào bên cạnh móng tay cái của Kha Nghê. Không thì, tôi kể với Tống Dực nhé. Ngón tay Cảnh Tư Tồn vừa chạm liền rời, ngay sau đó lại nhón một quân cờ khác từ trong hộp gỗ. Vết thương nhỏ đã không còn cảm giác đau nữa, Kha Nghê chỉ thấy ngón tay cái hơi ngứa ngứa. Cô nhạy cảm rụt tay lại, cậu đang đe dọa tôi sao? Cảnh Tư Tồn khẽ cười thầm, xem như thế đi, mà lời đe dọa này lại hữu hiệu. Kha Nghê tự cô cũng rất rõ, nếu hôm nay cô gặp phải không phải là Cảnh Tư Tồn mà là Tống Dực. Hoặc, dù chỉ cần buổi chiều Hà Chí chịu ở lại thêm một lát, thì những chuyện này ắt sẽ chuyển đến tai Tống Dực. Với cái tính cách hay bới móc gốc rễ của vấn đề, cộng thêm sự nhiệt tình quá mức và cái kiểu người hướng ngoại cực đoan của Tống Dực, chắc chắn anh ta sẽ bám giết lấy cô mà hỏi đông hỏi tây. Tuyệt đối không cho cô một phút yên ổn. Chưa biết chừng còn sẽ cưỡng ép bắt cô nuốt hết một nồi canh gà. Phiên bản Tống Dực, so ra thì, thà gặp Cảnh Tư Tồn còn hơn. Ít ra anh còn yên tĩnh một chút. Nhưng, lúc này Cảnh Tư Tồn nhắc đến chuyện ấy là có ý gì? Đe dọa, hay là muốn nhận công lao? Kha Nghê nhíu mày, tôi còn phải nói cảm ơn cậu chắc. Cảnh Tư Tồn đáp, không có chi. Ôi trời, chưa từng thấy ai trơ trẽn đến thế. Tức chết đi được, tức chết tức chết tức chết. Kha Nghê giận đến cực điểm, ngược lại, cái uất ức quẩn quanh trong lòng ban nãy đều bị cơn giận xua tan hết. Lúc này trong đầu cô toàn là đánh đổ Cảnh Tư Tồn. Thực ra Kha Nghê có thể đứng dậy rời đi, tránh thật xa cái tên phiền toái Cảnh Tư Tồn. Nhưng cô lại không làm vậy, như bị ma xui quỷ khiến. Cô ngồi bên bàn cờ, nghe tiếng nước mưa nhỏ giọt dưới mái hiên. Nghe tiếng quân cờ của Cảnh Tư Tồn rơi xuống, chậm rãi uống hết lon bia trong tay. Mấy con mèo hoang thường xuyên xuất hiện trước cửa hàng tạp hóa cũng chạy tới góp vui, cọ cọ vào ống quần Cảnh Tư Tồn kêu meo meo, thậm chí còn muốn trèo lên người anh. Có một con mèo tam thể thân hình rất nhỏ, trông như là mèo con mới sinh vào mùa xuân năm nay. Nó dùng đầu vuốt nhỏ móc vào vạt áo Cảnh Tư Tồn, leo một mạch lên vai anh rộng và thẳng, rồi vẫn chưa thấy đủ. Còn muốn tiếp tục trèo lên chiếc mũ lưỡi chai trên đầu anh. Cảnh Tư Tồn đang kẹp một quân cờ trắng trong tay, trầm ngâm suy nghĩ, bị móng chân mèo trượt hụt quệt ngang vành tai. Chỗ bị cào hơi ửng đỏ, Kha Nghê thấy cảnh Tư Tồn hơi nghiêng đầu. Cô lo anh sẽ vì động tác không nhẹ không nặng của con mèo mà phát cáu, bèn chăm chú nhìn anh. Quậy thế này, đói rồi à? Cảnh Tư Tồn đặt quân trắng xuống, đứng dậy, điềm nhiên chạm ánh mắt với Kha Nghê, rồi bước vào trong cửa hàng tạp hóa. Anh lấy thức ăn mèo và nước cho lũ mèo, lại cầm thêm cho Kha Nghê một lon bia. Sao thế này, là có ý gì chứ? Định coi cô cũng là kẻ ăn nhờ uống ké sao? Kha Nghê cau mày, tôi thấy cậu đâu phải có ý đó. Cảnh Tư Tồn đã cầm lấy quân đen. Hửm, không có gì, rõ ràng Cảnh Tư Tồn lại hiểu lầm ý cô. Mắt vẫn dán vào bàn cờ, vươn tay qua, giúp Kha Nghê bật lon bia. Kha Nghê, uống đi, cảm ơn. Con ngõ nhỏ đêm khuya rất yên tĩnh, mèo thì ăn hạt, người thì đánh cờ. Thỉnh thoảng có người đi ngang, chào hỏi Cảnh Tư Tồn đôi câu rồi lại vào cửa hàng tạp hóa mua đồ. Kha Nghê chợt nhớ đến hồi bé, mẹ từng nuôi hai con chó Labrador. Chúng luôn vẫy đuôi L, M mặt cô, còn tranh thủ lúc cô không chú ý mà L, M cả kem của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng nhớ về ngôi nhà rộn ràng náo nhiệt ngày xưa, bố kể chuyện ở trường, mẹ cho họ xem những món trang sức mới thiết kế. Nếu có thể mãi sống như thế thì tốt biết bao. Kha Nghê nhấp một ngụm bia, không cam lòng nhìn bức tường trong cửa hàng tạp hóa dán đầy áp phích. Người đại diện cho hãng nước ngọt có gan nào đó đã thay đi thay lại mấy lần, sơ sơ tính ra, những tấm áp phích kia cũng phải được dán ở đây hơn 10 năm rồi. Cô nghĩ, có lẽ năm đó bố chính là ở nơi này mà gặp được người lớn trong nhà Cảnh Tư Tồn chăng? Một bộ óc thông minh, một ngôi trường danh tiếng ở nước ngoài. Vận may, bạn bè, cùng những người thân yêu thương anh ta. Một tiệm nhỏ ấm áp, mấy con vật nuôi quấn quýt bên người. Cảnh Tư Tồn đã có hết tất cả những gì Kha Nghê khao khát. Kha Nghê vừa không cam tâm, vừa thấy khó chịu. Cô uống một ngụm bia, liếc sang mũ lưỡi chai của Cảnh Tư Tồn. Lại uống thêm ngụm nữa, nhìn con mèo nhỏ đang nằm ngủ trên vai anh. Rồi nhấp một hớp nhỏ nữa, lại nhìn quân cờ anh vừa đặt xuống bàn cờ. Cứ thế, Kha Nghê nhìn anh từng chút một, ánh mắt càng lúc càng trượt lệch. Trước tiên là chăm chú vào ngón tay đang đặt quân cờ. Rồi đến những ngón tay thon dài, mờ u bàn tay gân guốc, cổ tay nổi gân xanh, cánh tay có những đường cơ mảnh. Sau đó là gốc tai bị móng mèo cào đỏ. Đôi môi mím nhẹ dưới vành mũ lưỡi chai, cùng chiếc cằm kiên nghị. Môi Kha Nghê dán chặt vào lon bia kim loại, không nhận ra nhịp thở của mình đã thay đổi. Cảnh Tư Tồn bất ngờ ngẩng mắt, ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc như điện giật. Kha Nghê siết chặt lon bia trống rỗng trong tay, lớp hơi nước bám trên vỏ lon tràn theo những đường vân trong lòng bàn tay cô. Cảnh Tư Tồn hỏi, hết rồi à, muốn uống nữa không? Kha Nghê đối diện với đôi mắt bình thản ấy, lại nghe giọng nói lạnh nhạt, chẳng gợn sóng của anh. Cô hơi khựng lại, như thể chợt nhớ ra thân phận của Cảnh Tư Tồn, trong lòng không kìm nổi dâng lên một nỗi oán hận. Kha Nghê không trả lời câu hỏi có muốn uống tiếp hay không, nhưng Cảnh Tư Tồn vẫn đứng dậy, lấy thêm bia mang về. Lần này anh lấy hai loại, cho Kha Nghê vẫn là loại bia lon vị nhạt, còn anh thì uống bia chai to. Kha Nghê vừa uống vừa lặng lẽ nhìn Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn ngửa đầu uống hai hớp, bỗng hỏi, cậu đã từng gặp tôi ở đâu đó chưa? Kha Nghê sững lại, lập tức phủ nhận, chưa, cậu đừng có kiếm cớ làm quen. Cảnh Tư Tồn không tiếp tục đánh cờ, chỉ tùy ý nghịch mấy quân cờ trong hộp. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, anh nói, luôn cảm thấy cậu có oán hận với tôi. Kha Nghê như bị chọc giận, xù lông lên, không có, Cảnh Tư Tồn bỡn cợt, trong cuộc thi từng thua tôi à? Một chiêu trúng ngay chỗ đau. Những cảm xúc mà Kha Nghê cố nén chẳng thể giấu được nữa, tuôn trào không ngừng. Tôi cái đồ phế vật thế này thì lấy tư cách gì đứng chung sân với thiên tài như cậu chứ? Tôi căn bản với tới còn chẳng nổi. Cảnh Tư Tồn, cậu từng thi đấu với ai, thắng ai, lẽ nào trong lòng cậu không biết sao? Cậu nhất định biết, cậu còn biết tôi không bằng cậu, biết tôi ở mọi phương diện đều không xuất sắc bằng cậu. Cho nên cậu xem xong trò cười của tôi vẫn chưa đủ, còn muốn châm chọc tôi thêm một lần nữa à? Học trường danh tiếng ở nước ngoài thì có thể khinh thường người khác sao? Lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió thì có thể khinh thường người khác sao? Cậu nói mát nói móc thấy thú vị lắm hay gì? Tôi cuối cùng cũng hiểu được Thượng Đế đã đóng lại cho cậu cánh cửa nào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng đế cho cậu thông minh, may mắn, xuất sắc, để cậu có một cuộc sống thoải mái nhất. Đến cả mèo cũng thích cậu, nhưng cũng để cậu tự cao, tự phụ, tự cho là đúng. Sáng hôm sau, Kha Nghê ngồi trên chiếc giường lớn trong căn phòng thuê, vô số lần muốn kết liễu chính mình. Tối qua cô đã nói những gì vậy trời? Từ nhỏ đến lớn, Kha Nghê chưa từng cãi nhau với ai, cũng chưa từng một hơi xả ra nhiều lời cay độc như thế. Cảnh tượng mắng Cảnh Tư Tồn, có lẽ chỉ trong mơ, sau khi xem xong chương trình truyền hình mà Cảnh Tư Tồn tham gia, mới có thể xuất hiện. Bia có độc chắc, hay là cô điên rồi? Điều khiến Kha Nghê embarrassed nhất là, cô mắng Cảnh Tư Tồn, mắng một hồi lại tự mắng đến khóc. Vừa khóc vừa mắng, mệt rồi mới dừng lại. Sau đó cô còn khiêu khích nhìn chằm chằm Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn chống khuỷu tay lên bàn cờ, đỡ đầu. Những lời vớ vẩn logic rối loạn kia, vậy mà anh vẫn nghe một cách coi như nghiêm túc. Hơn nữa, Cảnh Tư Tồn quả thực không thể xem thường, cảm xúc ổn định đến mức đáng sợ. Rõ ràng vô cớ bị mắng một trận, anh chẳng những có thể bình tĩnh nghe hết, còn hỏi Kha Nghê. Có đói không? Nghĩ đến đây, Kha Nghê nhắm chặt mắt, dằn mạnh người ngã trở lại giường. Cái khung giường gần 20 tuổi đời căn bản không chịu nổi sự giày vò của người trẻ tuổi, phát ra tiếng kéo kẹt phản kháng. Kha Nghê coi như không nghe thấy, chỉ là lần thứ 10.001 muốn chết ngay tại chỗ. Kha Nghê khó mà tưởng tượng nổi, rốt cuộc lúc đó mình ôm tâm trạng thế nào mà lại ngồi trước cửa hàng tạp hóa lúc nửa đêm, lau khô nước mắt, cùng Cảnh Tư Tồn ăn sủi cảo do hàng xóm mang đến cho nhà anh. Sủi cảo là Cảnh Tư Tồn luộc, ăn xong, Cảnh Tư Tồn còn tiễn Kha Nghê về nữa. Cảnh Tư Tồn đã nói thế nào nhỉ? Quá khuya rồi, để một kẻ say về nhà một mình thì không an toàn. Kha Nghê nằm trên giường, liên tục, chết đi sống lại, trong đầu, cảm giác, không muốn đối diện hiện thực, cứ kéo dài từ 5 giờ sáng đến hơn 8 giờ. Cuối cùng Kha Nghê vẫn cam chịu, từ trên giường bò dậy, chui vào phòng tắm. Cô chuẩn bị đi tìm Cảnh Tư Tồn để xin lỗi, rất nhiều chuyện không muốn nhắc lại. Nhưng khi đánh răng lại tự dưng từ trong đầu bật ra. Giống như bây giờ, Kha Nghê bỗng nghĩ đến, mấy lon bia hôm qua mình uống đều chưa quét mã trả tiền. Khi ở một mình, Kha Nghê cảm thấy bản thân đối với Cảnh Tư Tồn mang rất nhiều kháng cự. Vừa kháng cự, lại vừa ăn trực uống trực ở nhà người ta. Thế này gọi là cái gì chứ? Sủi cảo nhà làm bằng tay không phải món hàng bày bán trong cửa hàng tạp hóa, khó mà định giá. Chỉ có thể miễn cưỡng tính là Cảnh Tư Tồn mời, tìm cơ hội khác trả lại sau. Tiền bia thì Kha Nghê vẫn phải trả. Cô đứng trước gương tính số lon bia mình đã uống, bất ngờ nhớ lại cảnh tượng tối qua. Khi đi lấy bia lần nữa, Cảnh Tư Tồn vẫn lấy cho Kha Nghê loại lon nhỏ, còn anh thì lấy chai thủy tinh lớn. Kha Nghê bĩu môi, đồ keo kiệt. Cảnh Tư Tồn hỏi, gì cơ? Lúc ấy Kha Nghê đã có hơi chút không còn lý trí. Trách móc Cảnh Tư Tồn chỉ lấy cho mình 500ml, còn cho cô toàn lon mini 250ml. Cảnh Tư Tồn nghiêm túc nhìn Kha Nghê mấy giây, rồi dứt khoát thu luôn cả lon mini trước mặt cô. Cậu làm gì đấy? Cậu uống đủ rồi. Kha Nghê tức đến mức nhét ngay một miếng sủi cảo vào miệng. Đồ keo kiệt, theo logic của Kha Nghê lúc ấy, chuyện Cảnh Tư Tồn thu bia so với những oán hận khác còn nghiêm trọng hơn nhiều. Kha Nghê suốt dọc đường đều kiếm cớ gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà của bác Trương rất cũ. Trước cửa cầu thang có một vũng nước đọng, bên cạnh chất hai chiếc xe đạp hỏng cùng ít phế liệu. Kha Nghê nhảy qua vũng nước, một chân đã bước vào trong cầu thang, bỗng quay đầu lại. Sao cậu còn đi theo tôi? Đèn cảm ứng trong cầu thang không được nhảy, đến khi Kha Nghê cất lời mới sáng lên. Lông mày và ánh mắt Cảnh Tư Tồn ẩn dưới bóng tối của chiếc mũ lưỡi chai, hai tay đút trong túi quần. Anh sải đôi chân dài, thong thả bước qua vũng nước, đi vào trong cầu thang, đứng đối diện với Kha Nghê. Anh nói, nhìn cô vào nhà rồi anh mới đi. Kha Nghê cau mày, đưa tay đẩy Cảnh Tư Tồn. Ai cần cậu phải nhìn? Cảnh Tư Tồn không nhúc nhích, trong ánh đèn mờ tối của cầu thang đối diện với Kha Nghê chốc lát, bỗng buông ra một câu. Đừng có cậy đẹp mà làm càn. Cách Chương.